Không phải con nói rằng anh ta sẽ không đến đây sao? Vương Tuệ Vân thấy kỳ lạ. Trì Ngữ Mặc cau mày. Con cũng không biết tại sao anh ta lại muốn đến. Thế nhà vẫn chưa dọn dẹp gì, sao con không nói sớm? Vương Tuệ Vân căng thẳng, bà lau tay vào tạp dề, ngó ra cửa bếp gọi. Lão Tưởng, lát nữa nhà có khách đấy, ông ra đây dọn dẹp vệ sinh đi. Tiểu Mặc, con giúp ba một tay. Dạo này mẹ bận quá, không có thời gian sắp xếp nhà cửa, trong nhà bừa bộn quá. Con cũng không ngờ được anh ta sẽ đến làm khách. Trì Ngữ Mặc đặc biệt cạn lời, cô nhanh tay xếp lại đồ đạc trong nhà. Chồng của Vương Tuệ Vân bước ra từ trong phòng hỏi. Sao thế? Ai đến vậy? Là bạn trai của Tiểu Mặc, người ta lần đầu đến nhà mình, ông mau mau ra ngoài mua thêm đồ ăn về đây. Vương Tuệ Vân nói rồi nhìn sang Trì Ngữ Mặc. Anh ta thích ăn món gì vậy? Sò, anh ấy thích ăn sò ạ. Trì Ngữ Mặc đáp. Xong rồi đi siêu thị mua thêm sò nhé, tôi xào loáng cái là được, nhanh lắm. Vương Tuệ Vân nói với chồng. Tưởng Kiến Quốc cũng không do dự, ông đi luôn. Trì Ngữ Mặc hít thở sâu, không hiểu ba mẹ cô có biết đến Lô Đình Lệ không, nếu có biết đến thì... Cô làm sao mà nói cho bọn họ hiểu đây? Cô không phải là bạn gái của Lô Đình Lệ, cùng lắm chỉ là người phụ nữ đứng sau anh thôi. Sau này có chia tay thì chắc họ phải rất đau lòng. Cô càng nghĩ càng rối bời, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Cô nhìn ra cửa, tim đập thình thịch. Ba có chìa khóa, hơn nữa, cách gõ cửa có tiết tấu thế này nhất định là Lô Đình Lệ. Vương Tuệ Vân cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, bà bước ra khỏi bếp hỏi Trì Ngữ Mặc. Cậu ta đến rồi, còn không ra mở cửa. Trì Ngữ Mặc lấy hơi rồi tiến tới mở cửa, quả nhiên là Lô Đình Lệ. Anh nhìn cô một cái rồi bước vào. Vương Tuệ Vân mừng rỡ nhìn Lô Đình Lệ. Bà còn tưởng là một cậu vừa xấu vừa già, không ngờ lại là một cậu con trai cao lớn đẹp đẽ đến vậy. Hơn nữa, dáng đứng cử chỉ hơn người chắc chắn không bình thường. Chào gì? Lô Đình Lệ nói. Trì Ngữ Mặc lạnh tóc gáy. Lô Đình Lệ là một người đến mẹ ruột cũng không thèm gọi. Anh ta kêu bà nội bằng tên, nhưng lại khách sáo gọi mẹ cô bằng gì. Cô có cảm giác câu chào này quá khó đỡ. Đến chơi với gì là vui rồi. Nhà cửa hơi bừa bộn, xin lỗi cháu nhé. Cháu ngồi đi, ngồi đi. Tiểu Mặc, rót nước trà mời khách nào con. Vương Tuệ Vân dặn dò. Vâng ạ. Trì Ngữ Mặc đáp một tiếng. Mẹ, mẹ vẫn đang nấu đồ ăn mà, con nghe mùi khét rồi đó. Vương Tuệ Vân giật mình nhớ ra. Dì nấu cơm đã nhé, hai đứa cứ nói chuyện đi. Nói rồi bà trở vào trong phòng bếp. Trì Ngữ Mặc thấy Vương Tuệ Vân như vậy, chắc là không biết đến Lô Đình Lệ. Cũng đúng, những người ở tầng lớp xã hội như gia đình cô sẽ không có thời gian để ý đến mấy nhân vật tai to mặt lớn như Lô Đình Lệ đâu. Lô Đình Lệ đặt quà lên mặt bàn. Trì Ngữ Mặc đem nước đến, cũng đặt trên mặt bàn. Nơi này, anh đã từng đến một lần, nhưng lần đó ba mẹ cô không có nhà, chỉ có chị gái của cô. Anh không nói gì, làm cô thấy bầu không khí này hơi lạ. À, cơm chưa nấu xong, đầu anh còn đau không? Em lại xoa bóp cho anh. Đến phòng em sao? Lô Đình Lệ hỏi với giọng trầm, nhưng trong giọng trầm ấy có chút ấm. Trì Ngữ Mặc gật gật đầu. Nếu để Vương Tuệ Vân thấy cô massage cho anh, thì chắc bà sẽ không được vui. Cô đi trước, anh theo sau. Cô đóng cửa phòng lại. Nghĩ một lát, cô chốt cửa lại. Lô Đình Lệ để ý đến động tác này của cô, anh thấy nóng hơn, không khí càng lãng mạn hơn. Trì Ngữ Mặc lôi ghế ra. Lô Tổng, anh ngồi đây. Lại quên nên gọi anh là gì à? Lô Đình Lệ trầm giọng, ngồi xuống ghế. Vì anh đang khá vui vẻ nên câu nói cũng bớt phần lạnh lùng. Trì Ngữ Mặc không chữa miệng, cô nghiêm chỉnh bắt đầu cho anh những 20 phút. Được chưa? Ừ. Lô Đình Lệ đáp một tiếng. Trì Ngữ Mặc bỏ tay xuống. Anh đứng dậy, đột nhiên ôm bổng cô lên, đặt cô xuống giường. Trì Ngữ Mặc tưởng anh muốn chuyện kia, sợ hãi ôm lấy ngực. Em đang mang baby đấy. Nghĩ gì vậy? Lô Đình Lệ trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm. Ngủ với anh một lát. Anh không hỏi ý kiến của cô mà vẫn dùng thói quen dùng câu trần thuật. Anh nằm xuống cạnh cô, không cho phép cô có ý từ chối. Anh đã nằm xuống rồi, cô còn nói được gì? Cô xoay người đưa lưng về phía anh. Anh cũng xoay người lại, ôm lấy eo cô kéo về phía mình. Vì quá gần anh, lưng cô dính lấy ngực anh, nhiệt độ từ cơ thể người đàn ông lan sang người cô. Lưng của Trì Ngữ Mặc đang ở tình trạng căng cứng, hơi thở của anh vẫn đều đặn. Trong hơi thở của anh toàn là hormone của đàn ông, cô cảm thấy nóng, rất không thoải mái. Hay là quay người lại, sẽ không phải dính vào người anh nữa. Cô quay người lại, anh đang nhắm mắt như đã ngủ say. Trì Ngữ Mặc ngắm gương mặt đẹp đẽ cương nghị của anh, qua bao sóng gió. Đến hôm nay, dường như bọn họ chưa từng có cuộc chia tay kia. Chỉ có một thứ nhiều thêm lên, đó chính là vết thương trong tim cô. Lôi Đình Lệ là một người dễ dàng làm người khác phải mê đắm,

Mẹ cũng không biết tấm ảnh đó đang ở đâu, có thể là đã sớm mất đi rồi. Thôi, coi như ý trời, hy vọng người có duyên sẽ đến được với nhau. Vâng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net